Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, nước đồ uống hiệp hội. Siêu hồ tại chính thức thu mua Chineron về sau, y theo Tống Duy Dương đề nghị cải thành, mỗi người võng. Cũng đầu nhập 10 triệu nguyên bắt đầu rồi hạng mục vận tác. Trong lịch sử, Trương Chiêu Dương đối với Chineron ký thác kỳ vọng. Không muốn sống nện tiền đánh quảng cáo, hấp dẫn cả nước rất nhiều đệ tử tăng thêm đồng học lục. Nhưng là không hơn, siêu hồ bị cổ đông làm cho chỉ có thể chuyển làm điện buôn bán vụ. Ngoại trừ có thể kiếm tiền internet tin nhắn bên ngoài, mặt khác hạng mục đều gần như dừng lại. Đồng học lục bởi vì chậm chạp không có cái mới nội dung, làm cho người sử dụng dính tính không đủ. Dần dần đã bị các học sinh cho quên lãng. Hiện tại, mỗi người võng cũng không có đánh quảng cáo, mà là đang làm hai chuyện. Thứ nhất, cùng cả nước các đại trường đại học, kể cả trường đại học, cùng với rất nhiều ưu tú trường cấp 3 tiến hành liên lạc, nếm thử lấy được tất cả trường thành tích cuộc thi. Sau này, đệ tử người sử dụng có thể tải online tra tìm giữa kỳ, cuối kỳ thành tích. Thậm chí là Anh ngữ 46 cấp thành tích cùng khảo thi nghiên khảo thi bác thành tích. Thứ hai, kỹ thuật đoàn đội trong tiến hành cho khai phát, mở rộng mỗi người võng kiến thức cơ bản có thể. Sau này từng người sử dụng đều có chính mình trang chủ. Thậm chí thông qua phức tạp xin quá trình hậu, bình thường trung tiểu học cũng có thể tự hành sáng tạo cộng đồng. Cá nhân người sử dụng có thể giúp nhau tăng thêm hảo hữu. Cũng lợi dụng cùng loại với trạm trong bưu kiện phương thức tiến hành trao đổi. Còn có hảo hữu đề cử công năng, tức bằng hữu của ngươi bằng hữu, đồng học, trang web hội đề cử mấy cái cho ngươi tiến hành tăng thêm. Thứ ba, công ty cũng có thể tự hành xin cộng đồng. Chức năng này tạm thời không biết khai thông, phải đợi trường học cộng đồng internet kiến thành về sau. Nói trắng ra là chính là Facebook sơ cấp phiên bản. Tống Duy Dương vì hấp dẫn người sử dụng, thậm chí lại để cho mỗi người võng nghiên cứu phát minh trò chơi nhỏ. Ví dụ như nông trường trộm đồ ăn cái gì, mỗi người võng mục tiêu là tại nơi này học kỳ trước kia, đem các loại nội dung công năng phong phú bắt đầu đứng dậy. Hơn nữa đạt được càng nhiều là trường học gia nhập vào. Cũng may Tống Duy Dương sớm có nhắc nhở, siêu hồ đưa ra thị trường vòng tiền hậu không có tiêu tiền như nước. Hơn nữa đầu tư biên độ cũng lớn hơn, xa so trong lịch sử siêu hồ càng có tiền nhàn rỗi. Đến nay còn nắm 9.000 vạn đô la tại cái khác thời không? Siêu hồ lúc này tiền trong tay chỉ còn lại có chưa đầy 5.000 vạn đô la. Siêu hồ mỗi người võng hạng mục khai triển, mở rộng đồng thời, một hồi to lớn tin tức họp báo sắp tại Thịnh Hải cử hành. Kể cả Hỷ Phong, Hoa Ha Ha, Chính Quảng Hòa, Di Bảo 70 gia tinh khiết thủy sinh sản thương. Những xí nghiệp này tổng giám đốc hoặc ngành người phụ trách kể hết trình diện. Tuyên bố tổ kiến Trung Quốc nước đồ uống khỏe mạnh hiệp hội. Cũng ý định cứng rắn cương nông phu Sơn Tuyền cùng mới ích xã. Sự tình nguyên nhân gây ra là như vậy. Năm nay tháng 4, nông phu Sơn Tuyền đột nhiên tuyên bố không tái sản xuất tinh khiết nước. Về sau toàn bộ sản xuất tự nhiên nước, chỉ làm thiên nhiên công nhân bốc vác. Hơn nữa, nông phu Sơn Tuyền còn công bố về động vật, thực vật cùng tế bào ba cái thí nghiệm, chứng minh tinh khiết nước là có làm hại, nông phu Sơn Tuyền là có ích. Tháng 6 phần Hỷ Phong cùng Wahaha thông qua lén sâu chuỗi, hợp thành 70 gia tinh khiết nước xí nghiệp sinh tử đồng minh. Tổng lão bản thậm chí tự mình kết cục, đối với nông phu Sơn Tuyền chửi âm lên, lập tức hướng cục công thương năm cái ngành nhắc tới khiếu nại. Nông phu Sơn Tuyền không chút nào yếu thế, tiếp tục điên cuồng đánh quảng cáo, cũng cường điệu chính mình chỉ bán khỏe mạnh tự nhiên nước. Tháng 7 trung tuần, quốc gia tương quan ngành còn không có làm ra quyết sách. mới Ích Xã đột nhiên tự tiện phát ra tin điện bàn thảo. Cũng cho ra cái gọi là chuyên gia nhắc nhở. Tinh khiết nước không nên đại lượng trường kỳ dùng để uống. Lần này tin tức vừa ra, Hỷ Phong cùng Wahaha tinh khiết nước lượng tiêu thụ đều lập tức rụt. Ngày tiếp theo Hỷ Phong giá cổ phiếu cũng tự đưa ra thị trường về sau lần đầu ngã xuống. Trong lịch sử, Wahaha như vậy buông tha cho khiếu nại, Nhạc Bách Thị tinh khiết nước đi về hướng suy sụp. Mà Thiên Nhiên Công Nhân bốc vác tác chính là cường thế quật khởi. Nhưng hiện tại Tống Duy Dương lại không chịu thua. Hắn lại để cho Hỷ Phong xuất ra 300 vạn đô la. Wahaha cũng hứa hẹn xuất ra 100 vạn đô la. Còn lại 68 gia tinh khiết nước nhà máy hiệu buôn tập thể gom góp ra 400 vạn đô la. Tổng cộng cầm 800 vạn đô la đi tài trợ châu Âu nào đó phòng thí nghiệm. 800 vạn đô la, chỉ là lại để cho phòng thí nghiệm này làm mấy tổ đơn giản thí nghiệm. Đối phương cao hứng phi thường đáp ứng, bởi vì này chủng thí nghiệm chỉ cần mấy cái bình thường nghiên cứu viên có thể hoàn thành. Nhưng bổ sung yêu cầu là, nổi tiếng sinh vật nhà vật lý học, Nobel thưởng người đoạt giải, Elvan Neo tiên sinh phải hiện thân Trung Quốc hỗ trợ làm sáng tỏ sự thật. Dưới bình thường tình huống, Nobel thưởng người đoạt giải đều là siêu cấp đại ngưu, căn bản chướng mắt cái này mấy trăm vạn đô la. Bất quá Tống Duy Dương lại phát động mình ở Trung Khoa Viện quan hệ. Cá nhân tài trợ Trung Khoa Viện 300 vạn đô la, do Trung Khoa Viện mời Elvan Neo đến Trung Quốc tiến hành học thuật trao đổi. Elvan Neo cũng không phải là cái loại này thanh cao học giả. Cũng không phải cao ngạo tuyệt đỉnh nhà khoa học. Trên thực tế, hắn thường xuyên hội tham gia buôn bán hạng mục cùng quốc tế hoạt động. Hiện tại hắn phòng thí nghiệm tìm được 800 vạn đô la tài trợ. Lại nhận được Trung Khoa Viện học thuật trao đổi mời. Phi thường cam tâm tình nguyện đi như vậy một chuyến. Tống Duy Dương vừa mới đi vào hội trường. Tống Lão Bản tựu đi tới chủ động chào hỏi. Tống Lão Bản. Mộ danh đã lâu, hôm nay rốt cục gặp mặt. Hạnh ngộ, cũng vậy. Tống Duy Dương cười bắt tay nói. Di Bảo, Chính Quảng Hòa, Quốc Tín, Hâm Lệ đám nhà máy hiệu buôn đại biểu. Cũng ào ào tấn nắm tay hàn huyên. Mọi người giúp nhau trao đổi danh thiếp. Quốc Tín đại biểu hỏi. Tống tiên sinh, tinh khiết nước thật sự không có vấn đề à? Đúng vậy à, trong nội tâm của ta thủy chung không có yên lòng. Hâm Lệ đại biểu cũng nói, bởi vậy có thể thấy được, nông phu Sơn Tuyền không chỉ có đem người tiêu thụ lừa dối, còn đem tinh khiết nước nhà máy hiệu buôn đều cho hù đến rồi. Thực cho rằng nhà mình tinh khiết nước đối với khỏe mạnh có hại. Tống Duy Dương nói, 800 vạn đô la không phải bạch hoa. Ta còn cá nhân tài trợ Trung Khoa Viện 300 vạn đô la. Lúc này mới đem Nobel thưởng đoạt huy chương cho mời đến bác bỏ tin đồn. Yên tâm đi, tinh khiết nước không có có chỗ hại. Mới Ích Xã, chuyên gia nhắc nhở, không phù hợp khoa học căn cứ. Ta hiện tại muốn không phải có thể hay không hòa nhau dư luận. Mà là muốn hay không khởi tố mới Ích Xã tuyên bố không thật ngôn luận. Khởi tố mới Ích Xã, Tông Lão Bản bị lại càng hoảng sợ, lắc đầu liên tục nói, có lẽ hay là được rồi. Không thể đắc tội truyền thông, Tống Duy Dương cười nói, vậy thì phóng mới Ích Xã một con ngựa. Tinh khiết nước nhà máy hiệu buôn các đại biểu cười ha ha. Ngưng trọng hào khí lập tức hoan mau đứng lên. Trên thực tế, tinh khiết nước có hại luận mặc dù đặt ở mười nhiều năm hậu. Như trước có được rộng lớn thị trường, thậm chí CCTV đều chạy đến đưa tin. Hơn nữa phỏng vấn thiệt nhiều thâm niên giáo sư. Những này thâm niên giáo sư kỳ thật cũng không có làm ra trực tiếp mặt trái bình phán. Chỉ có một vị giáo sư cố định, nhưng vị giáo sư này cũng không có gì mũi nhọn khoa học thành quả. Ngược lại tại dưỡng sinh, thái cực, bảo vệ sức khỏe đám lĩnh vực rất nhiều kiến thủ. Hơn nữa thường xuyên hỗ trợ tuyên truyền có chút nhãn hiệu nước đồ uống. tùy tiệm Baidu thoáng một tí tinh khiết nước nguy hại, có thể tìm tòi ra đống lớn kết quả. Hơn nữa nói được đạo lý rõ ràng. Tới gần thời gian, Trung Khoa Viện một vị giáo sư cùng Elvan Neo trình diện rồi. Dưới đài trên 100 vị phóng viên đang tại xì xào bàn tán. Tống Duy Dương tự mình đảm nhiệm người chủ trì, đi thẳng vào vấn đề nói. Tốt rồi, hôm nay tựu hai cái sự tình. Một là đối với tinh khiết nước có hại luận tiến hành bác bỏ tin đồn. Hai là chúng ta chính thức thành lập Trung Quốc nước đồ uống khỏe mạnh hiệp hội. Hôm nay, chúng ta may mắn thỉnh đến Nobel thưởng đoạt huy chương Elvan Neo tiên sinh. Neo tiên sinh phòng thí nghiệm đã muốn tự hủy phong. Qua ha ha đám tinh khiết nước làm một loạt tương quan thí nghiệm. Hiện tại cho mời Neo tiên sinh tuyên đọc hắn phòng thí nghiệm kết quả. Elvan Neo bưng tài liệu đứng lên, dùng tiếng Đức công bố thí nghiệm nội dung cùng kết quả. Tống Duy Dương thậm chí mời tới đồng thanh phiên dịch. Rất nhanh đã đến tự do vấn đề khâu. Một cái phóng viên hỏi, đã trường kỳ dùng để uống tinh khiết nước vô hại, cái kia kể cả Thịnh Hải chính phủ ở bên trong, tại sao phải nhắc nhở trung học sinh tiểu học không uống tinh khiết nước? Tông lão bản nói, vấn đề này ta tựu có thể trả lời. Mấy năm gần đây, các nơi phương chính phủ ra sân khấu học sinh tiểu học cấm dùng để uống tinh khiết nước pháp lệnh. Là vì mấy năm trước bởi vì tinh khiết thủy lợi nhuận rất cao. Cả nước xuất hiện đại lượng tinh khiết đồ uống bài. Những này nhãn hiệu sản phẩm, rất nhiều vệ sinh điều kiện cũng không đạt tiêu chuẩn. Trải qua những năm này ngành sản xuất chỉnh đốn. Ít nhất chúng ta hiện trường 70 cái tinh khiết đồ uống bài không có vấn đề. Là phù hợp quốc gia vệ sinh tiêu chuẩn. Phóng viên lại hỏi, vậy tại sao Âu Mỹ phát đạt quốc gia cấm dùng để uống tinh khiết nước? Tống Duy Dương cười nói, tin tức này là truyền thông tải trộm đổi khái niệm, đem tinh khiết nước cùng nước cất nói nhập làm một. Ví dụ như nước Mỹ bên kia theo lời tinh khiết nước là công nghiệp cấp bậc cao độ tinh khiết nước, cần công nghiệp cho phép chứng nhận mới có thể sản xuất. Loại này tinh khiết nước phải không có thể trực tiếp dùng để uống. Mà chúng ta tinh khiết nước chỉ là nơi đi trong nước tạp chất cùng bệnh khuẩn là có thể dùng để uống. Lại có phóng viên nói, theo khoa học thí nghiệm kết quả, tinh khiết nước chẳng những không chứa có người thể cần thiết nguyên tố vi lượng, hơn nữa bởi vì hắn có siêu cao hòa tan tính, còn có thể mang đi nhân thể cần thiết nguyên tố vi lượng, làm cho cốt chất tơi đám bệnh trạng. Còn có, trường kỳ dùng để uống tinh khiết nước, hội làm cho dịch axit tính thể chất, bất lợi với nhân thể khỏe mạnh. Tống Duy Dương nói, có lẽ hay là thỉnh chuyên gia để giải thích a. Elvan Neo lập tức trả lời nói, một cái người trưởng thành dịch có 40 kg khoảng chừng gì đó. Một ngày dùng để uống 2 thang nước, không sẽ cải biến cái ly tử ion độ dày. Về phần dịch pH giá trị, phổi cùng thận cũng có thể điều tiết. Hơn nữa tinh khiết nước thuộc về trung tính cùng axit yếu tính. Loại này điều tiết cũng sẽ không cho phổi cùng thận mang đến cái gì gánh nặng. Lão tiên sinh vừa đem nói cho hết lời, Tống Duy Dương tự bồi thêm một câu, nhân thể cũng không phải cái sàng, uống nước là có thể đem nguyên tố vi lượng cuốn đi. Ha ha ha ha, tinh khiết nước nhà máy hiệu buôn tổng giám đốc cùng các đại biểu chợt cười. Vẫn có phóng viên cắn không tha, dù vậy, nhưng tinh khiết nước xác thực khuyết thiếu nhân thể cần thiết nguyên tố vi lượng. Là thế này phải không? Tống Duy Dương nói, đúng vậy, tinh khiết nước chẳng những khuyết thiếu nguyên tố vi lượng, còn khuyết thiếu albumin cùng vitamin, uống tinh khiết nước hội tạo thành nhân thể dinh dưỡng không đầy đủ. Hơn nữa cuối cùng nhất hội làm cho một người chết đói. Tông lão bản trực tiếp đổi nói, nguyên tố vi lượng ở đâu đều có, người không biết dùng ăn cơm cùng ăn trái cây rau dưa đến bổ sung sao? Ha ha ha ha, Tinh Khiết Nước nhà máy hiệu buôn tổng giám đốc cùng các đại biểu lại lần nữa chợt cười. Tống Duy Dương nói, ta chuyên môn thỉnh giáo Neo tiên sinh. Hắn nói đại lượng dùng để uống tinh khiết nước, xác thực sẽ cải biến dịch axit tính bazơ. Nhưng trước đó, nhân thể đầu tiên sẽ bị nước cho chống đỡ tử. Bởi vì ngươi cần duy nhất một lần uống rất nhiều rất nhiều. Mà mỗi ngày uống 1-2 thăng, hoàn toàn ở dịch cùng nội tạng có thể điều chỉnh trong phạm vi. Tông lão bản nói, cá biệt thương gia bụng dạ khó lường. Đã muốn đối với tất cả tinh khiết đồ uống bài tạo thành cự tổn thất lớn. Chúng ta chọn truy cứu rốt cuộc. Tống Duy Dương cũng nói, không chỉ là nhãn hiệu bị hao tổn, còn có ta cá nhân danh dự bị hao tổn. Hỷ Phong một mực đối đầu xã hội phụ trách nhiệm xí nghiệp. Nhưng cũng bởi vì đoạn thời gian trước nào đó thương gia lời đồn, để cho ta cùng Hỷ Phong danh dự đã bị cực lớn đả kích. Một cái Giang Thành người tiêu thụ gửi thư nói, hắn cảm tạ Hỷ Phong tại Đại Hồng Tai trong lúc vô tư viện trợ. Nhưng hắn vẫn đối với ta cùng Hỷ Phong phi thường thất vọng. Bởi vì Hỷ Phong đang bán không khỏe mạnh nước cho hắn, lại để cho hắn và người nhà ở vào nguy hiểm chính giữa. Ta, Tống Duy Dương, bởi vậy thành đại lừa gạt. Cho nên, ta hôm nay phải tự mình trình diện. Phải đem chuyện này nói rõ ràng. Ta cùng Tống lão bản Thủy Chung đứng ở một bên. Tống lão bản ngữ khí cường ngạnh nói. Phóng viên lại hỏi thêm mấy vấn đề. Rốt cục tiến vào Trung Quốc nước đồ uống khỏe mạnh hiệp hội thành lập khâu. Tống lão bản đảm nhiệm hội trưởng, Tống Duy Dương đảm nhiệm phó hội trưởng. Chủ động lại để cho Hiền Trung khoa viện vị kia giáo sư đảm nhiệm danh dự cố vấn. Lại mời một vị quan viên đảm nhiệm vinh dự hội trường. Mặt khác nhãn hiệu nước khoáng tổng giám đốc đảm nhiệm thường vụ xử lý công việc cùng xử lý công. Việc, cả nước nước nhà máy đồ uống thương ôm đoàn. Rõ ràng cộng đồng xa lánh nông phu Sơn Tuyền. Trong lịch sử, nông phu Sơn Tuyền về sau kinh nghiệm, tiêu chuẩn môn, sự kiện. Vì sao không có tương quan hiệp hội tổ chức đứng ra hỗ trợ nói chuyện? Cũng là bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng đã đem đồng hành đắc tội xong rồi. Cách Nhật, hơn 100 gia truyền thông tập thể đưa tin, Hỷ Phong giá cổ phiếu nhanh chóng tăng trở lại, nhưng tinh khiết nước lượng tiêu thụ lại chỉ có thể chậm chạp tăng trưởng. Bởi vậy tạo thành tổn thất cũng vô pháp vãn hồi. Trên xã hội như trước phổ biến tồn tại đối với tinh khiết nước nghi vấn thanh âm. Mà nông phu Sơn Tuyền lượng tiêu thụ lại liên tiếp tăng giá. Mặc dù đánh thua quan tòa cũng không sao cả. Cùng lắm thì thay đổi tuyên truyền nội dung, lại bồi một ít tiền mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.